Quét ngang từ dưỡng sinh quyền đại thành bắt đầu. Tác giả: Giao Hữu Thượng Tiến Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 21, tăng lên. Hắn lúc trước chỗ lấy tiến về Hoàng Thổ thôn, ngoại trừ cần tà nguyên bên ngoài, chưa chắc không có lợi dụng quỷ dị đột phá thông khiếu cảnh giới ý nghĩ. Chỉ tiếc, Hoàng Thổ thôn quỷ dị lưỡng cực phân hóa, yếu liền toàn lực của hắn đều không ép được. Mạnh hắn căn bản là không có cách chiến thắng. Bên bờ sinh tử bồi hồi. Cái kia càng là lời nói vô căn cứ. Sơn tặc, Dương Danh, Luận Võ, Diễm Ngộ, Bí Tịch, Kỳ Ngộ, chấm ngoặc kép, tổng kết một chút chính mình hiểu biết giang hồ lịch luyện. Không nằm ngoài cũng là cái này mấy điểm. Nhưng ở tỉ mỉ phán đoán về sau, hắn cơ hồ loại bỏ tất cả khả năng. Hắn một, thế giới này quá nguy hiểm. Chỉ là một cái Kiến An huyện dưới sự cai trị, hắn thì chỉ ít gặp qua 5 loại trở lên quỷ dị. Chạy địa phương càng xa, càng vắng vẻ, người càng ít, chết cũng liền càng nhanh. Thứ hai, sự không chắc chắn quá lớn. Ai cũng không biết tại giang hồ trải qua lúc luyện, gặp được nguy hiểm gì. Mà lại loại này thuần dựa vào cảm ngộ. Dựa vào cảm ngộ nhân sinh mới có thể tấn cấp cảnh giới. Hoàn toàn cũng là xem vận khí. Hắn tự nhận là chính mình là một cái không phải tù, mà không phải Âu Hoàng. Cho nên, trước mắt hắn thì chỉ thừa biện pháp kế tiếp. Thông khiếu ba pháp, là gần 100 năm nay mới xuất hiện thông khiếu kỹ xảo. Thiên địa pháp tắc phản hồi, cũng là cái này 100 năm ở giữa mới xuất hiện. Mà tại 100 năm trước đó, cái thế giới này chủ lưu thông khiếu thủ đoạn, cũng là xuống nước mặc công phu. Tiêu hao mấy chục năm thời gian dựa vào nội công tâm pháp mang đến nội kinh. Cưỡng ép xông phá khiếu huyệt. Cũng có thể dựa vào bí cảnh linh đan phụ trợ tu hành. Rút ngắn thời hạn. Nhưng vô luận như thế nào, nội công tâm pháp cùng nội kinh đều là chủ yếu nhất. Người mang mặt bảng thuộc tính, hắn hoàn toàn có thể thêm điểm bí tịch. Sử dụng hùng hậu nội kinh cưỡng ép xông phá khiếu huyệt. Để khí huyết chi lực tại thể nội sinh ra. Mà lại đừng quên, khí huyết chi lực tiền thân cũng là nội kinh. Nội kinh càng mạnh, sinh ra khí huyết chi lực cũng càng nhiều. Đối ngày sau khí huyết cảnh tu hành trợ giúp cũng lại càng lớn. Theo quy từng bước thời gian ta đã qua đủ rồi. Bạo lực xông quan mới càng phù hợp ta ý nghĩ. Sau khi nghĩ thông suốt, Trầm Úc tâm tình thư sướng rất nhiều. Tâm thần trực tiếp tại hỏa luyện kim thân phía sau cộng số phía trên điểm hạ đi. Mặt bảng lại lần nữa lóe lên. Bắt đầu mơ hồ. Tà nguyên chính lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tiêu hao. Hỏa luyện kim thân. Tầng thứ 3. Hỏa kình 4 cấp. Lực lượng tăng phúc 4 cấp. Cường hóa phòng ngự cấp 3. Một đạo hỏa tiến theo Trầm Úc hội âm bay thẳng đi lên. Dọc theo lồng ngực. Tứ chi trăm mạch bên trong chỗ hội tụ đỏ thẫm năng lượng ào ào tràn vào mặt. Khi tiến vào đại não về sau bỗng nhiên nổ tung. Hóa thành vô số tỉ mỉ dòng nước ấm. Như mưa thuận gió hòa đồng dạng tràn ngập đến toàn bộ thân thể. Ngô, Trầm Úc thoải mái nhịn không được phát ra âm thanh. Ngón cái giống như đỏ thẫm hỏa kình khi tiến vào tầng thứ 3 về sau. Nghênh đón một lần tăng vọt. Không chỉ có tại lượng phía trên tăng lên mấy lần. Mà lại so với trước đó hỏa kình, lần này không thể nghi ngờ là to lớn hơn rất nhiều. Gần như đạt đến nửa cái quyền đầu lớn nhỏ, mà trên người hắn, đồng dạng xuất hiện biến hóa. Cái kia cường tráng cân xứng cơ bụng đường cong phía trên. Hiện ra một đầu đỏ thẫm như máu hồng tuyến. Sau đó bắt đầu chia xiên, trải rộng tiền yêu vị trí. Hóa kình viên mãn, chỉ thiếu chút nữa xa liền có thể bước vào thông khiếu. Tỉ mỉ cảm thụ được tầng thứ 3 hỏa luyện, kim thân mang đến biến hóa. Trầm Úc yên lặng ám đạo, thường nhân tu luyện tới giai đoạn này. Tiếp xuống nhiệm vụ thiết yếu chính là chuẩn bị giang hồ lịch luyện tương quan công việc. Mà hắn, chỉ cần đem hỏa luyện kim thân bí tịch tăng lên tới tầng thứ 4. Hùng hậu nội kình cũng đủ để xông phá trong đó một chỗ khiếu huyệt. Mà quá trình này... tuyệt đối so với cái gọi là giang hồ lịch luyện tới càng nhanh. Bất quá, nhìn lấy mặt bảng thuộc tính, Trầm Úc mi đầu cau lại. Trầm Úc, thiên phú, khóa kín võ học, dưỡng sinh quyền pháp, viên mãn, không có thể tăng lên. Thiết bố sam, tầng thứ 3, không có thể tăng lên. Hỏa luyện kim thân, tầng thứ 3, không có thể tăng lên. Tà nguyên, 8, hỏa luyện kim thân tiêu hao quá lớn. Theo tầng thứ nhất 2 điểm, đến tầng thứ 2 4 điểm, tầng thứ 3 8 điểm đến xem. Muốn tăng lên đến tầng thứ 4, chỉ ít cần 16 điểm tà nguyên. Trầm Úc thì thào nói nhỏ lấy. Hỏa luyện kim thân bí tịch là Trầm gia chấn tộc võ học. Hết thầy có 7 tầng. 7 tầng viên mãn. Nấu biển bốc hơi ruộng đều là không nói chơi. Dù sao tại Trầm Úc xem ra. Cái này miêu tả trên cơ bản hướng hạn bạt trên thân đầy chuẩn không sai. Mà lại nói là 7 phòng viên mãn. Nhưng ở trong bí tịch cũng rõ ràng đề cập tới. Tầng thứ 7 hỏa luyện kim thân giới hạn tại trong truyền thuyết. Thông tục mà nói, cũng là liền sáng tạo bí tịch người đều không có tu luyện tới tầng thứ 7. Mà lại cách tư liệu ghi chép, cũng là tu luyện tới tầng thứ 6 người. Cũng lác đác không có mấy. Chỉ có vài câu đôi câu vài lời. Nói cũng tất cả đều là thiếu hụt. Thân như hồng lô, không lửa tự đốt. Phương viên 100 mét không có một ngọn cỏ. Người sống chớ gần. Cả đời đoản mệnh, muốn nhiều như vậy cũng vô dụng. Việc cấp bách là mau chóng tăng thực lực lên. Lung lay đầu, đem những thứ này không thiết thực ý nghĩ xua tan. Trầm Úc đi tới trước viện. Hắn muốn thử xem, tầng thứ 3 hỏa luyện kim thân. Uy lực đến tột cùng có bao nhiêu? Trầm Úc thân thủ vận khí. Nóng rực hỏa kình phi tốc chảy vào tay phải. Nhẹ nhàng hướng trước kia khảo nghiệm uy lực trên cây cối vỗ tới. Xùy. Nhất thời trên cây khô bay ra một cỗ khói trắng. Một trận vật liệu gỗ bị đốt cháy khét mùi vị bay ra. Chỉ thấy bị vỗ trúng địa phương. Lưu lại một cái thiêu đốt lên nhiệt khí. Lõm đi vào trưởng ấn. Uy lực này. Tăng lên không chỉ một cấp bậc mà thôi nha. Trầm Úc cũng là bị Trầm Úc một trưởng này uy lực kinh. Hãy đến. Uy lực này. Đều có thể so với phim truyền hình bên trong trải qua thường xuất hiện thẩm vấn phạm nhân lúc xử. Dụng bàn ủi đi, coi như nhục thân mạnh hơn. Cùng dạng này hỏa kình đối bính. Chẳng phải là vài phút bị phỏng nóng quen. Lúc này, hắn tựa hồ có chút hiểu tầng thứ 6 hỏa luyện kim thân chỗ cường đại. Đông thị, tọa lạc lấy tiếng tăm lừng lẫy tứ đại hào thương thế gia một trong. Lâm Phủ. Lâm Phủ đem khống lấy Kiến An huyện lớn nhất phòng đấu giá. Lấy kỹ thuật rèn đúc nổi tiếng. Toàn huyện gần 1/3 đoán tạo sản nghiệp. Đều tại Lâm Phủ trưởng khống phía dưới. Nếu nói Trầm ra chỗ Bắc thành phố là có tên tìm hoa vấn liễu chi địa. Cái kia Đông Thị cũng là lớn nhất giao dịch chỗ. Là võ sư tụ tập nhiều nhất địa phương. Lộ ra đến mức dị thường phồn hoa. Mà tại một chỗ cũng địa phương không đáng chú ý. Một tên sai vặt vẻ mặt hốt hoảng, hai mắt vô thần đi tại trong hẻm nhỏ, hai tay không tự giác hướng vươn về trước ra, phảng phất muốn bắt lấy cái gì một dạng, trong miệng còn tự mình lẩm bẩm cái gì, nếu là cẩn thận nghe liền sẽ nghe được, mẫu thân hai chữ, đột nhiên, cái kia tên sai vặt càng chạy càng nhanh, sắc mặt kích động, tay phải trực tiếp đứng tại không trung, dường như bắt lấy trước mắt thứ gì, sau đó dị thường xuất hiện, hai cánh tay của hắn biến mất, tựa như là bị cái gì bao phủ phân giải đồng dạng. Ngay sau đó là hai chân, tại không đến 2 giây bên trong, trong hẻm nhỏ chỉ để lại một tấm da người bộ, một trương gập ghềnh, hai mắt lỗ trống cổ xưa bằng da. Nếu là nhìn kỹ thì sẽ phát hiện, hẻm nhỏ trên vách tường, một đoàn bóng mờ chính là dọc theo tại lấy vách tường từ từ đi xa. Cái kia bóng mờ không có thực thể, cũng không có bất kỳ cái gì có thể phân biệt đặc thù. Tựa như là một loại thuần túy nhan sắc, cái kia di động quỹ tích, nhìn qua cũng là một đoàn màu đen tại bốn phía du động. Mà tại cái kia tên sai vặt biến mất về sau, màu đen bóng mờ tựa hồ trưởng thành một số. Đoàn hình cầu hình thể cũng bắt đầu áp xúc, biến đến tu lớn lên. Lâm Phủ. Một tên bụng phệ trung niên nam tử sắc mặt mệt mỏi nghe trong phủ quản gia báo cáo. Gia chủ, vừa mới lấy được tin tức. Trong phủ lại có một tên sai vặt mất tích. Này triệu chứng cùng mấy ngày trước đây mất tích hạ nhân giống như đúc. Đều chỉ còn lại có một tấm da người. Nha môn người làm sao nói? Không thu hoạch được gì. Mà lại cũng lo lắng gặp được loại sự tình này. Sau đó tùy tiện tìm một cái lấy cớ từ chối đi. Quản gia trong giọng nói tràn đầy phẫn uất. Trong mắt đồng dạng lưu lại một chút sợ hãi. Ai, Trầm gia mấy ngày trước đây cũng mới ra qua tình huống. Không nghĩ tới thì đến phiên ta Lâm gia. Thời buổi rối loạn a, tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ. Sắp end, đến ngay huyền lục.